Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Thiên Đạo Pen. Yamato tuổi tác so chuông thanh âm muốn đánh mấy tuổi, hiện tại lại đang thủy tinh dụng cụ trong ngủ say một năm. Cho nên Yamato chakra lượng nếu so với lúc ấy chuông thanh âm gia tăng còn nhanh hơn. Mà còn Yamato cũng chưa từng xuất hiện cái chuông thanh âm một dạng chakra đột nhiên giảm bớt. Tình huống, Yamanaka vì bởi vì suy đoán này Yamato đối với. Đúng, đệ nhất tế bào dung hợp hẳn là không bằng chuông thanh âm. Nói đến chuông thanh âm, tại nhẫn giả trường học trên một năm học chuông thanh âm nhảy nhất cấp. Không có trên năm thứ ba đi thẳng đến năm thứ tư tinh anh Madara. Nhẫn giả trong trường học. Học sinh thiên tài nhảy lớp sự tình thường thường xảy ra. Bất quá tại lần này phần lớn số học sống tư chất so sánh bình thường. Trước nhảy lớp chỉ có Uchiha Itachi cùng Uchiha Izumi hai người. Hiện tại lại nhiều chuông thanh âm. Chuông thanh âm niên kỷ so Itachi lớn hơn một tuổi cùng Izumi cùng tuổi. Nhưng cùng từ nhỏ tiếp nhận Uchiha nhất tộc tinh anh giáo dục Itachi so sánh nàng còn kém không ít. Tại nhẫn giả trường học bất kể là nhẫn thuật, vẫn là thể thuật, thậm chí ngay cả học thuộc lòng Itachi đều áp chuông thanh âm một đầu. Kỳ thực đừng nói là Itachi, ngay cả Uchiha Izumi đều phải so với chuông cường độ âm thanh một ít. Cái này nhượng chuông thanh âm rất khó chịu, càng hăng hái cố gắng. Uchiha nhất tộc thiên phú phần lớn đều thể hiện tại Sharingan trên. Itachi cái tuổi này không có mở ra Sharingan. Izumi tại cửu vĩ đêm mắt thấy cha mình tử vong mở ra Sharingan. Nhưng là cũng sẽ không sử dụng. Thậm chí đều không biết rõ mình đã mở mắt. Mà chuông thanh âm bởi vì dung hợp Hashirama tế bào có được hoàn mỹ mộc độn. Có cái này loại ăn gian thần khí. Chuông thanh âm cùng hai người này chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc tại một lần đối chiến trên. Chuông thanh âm chiến thắng Izumi. Lại qua mấy ngày chuông thanh âm đánh bại Itachi, trở thành trong lớp đệ nhất tên, bại bởi một người nữ sinh nhượng Itachi cảm thấy rất không cam lòng. Izumi vốn là cảm thấy không có vấn đề, nhưng nhìn thấy Itachi chăm chỉ như vậy tu luyện nàng cũng không tiện lười biếng. Hai người tại Shisui chỉ đạo dưới nhanh chóng trưởng thành lấy. Có Shisui dạy dỗ, Itachi thực lực tăng lên rất nhanh. Chuông thanh âm vừa vặn tới tay đệ nhất tên không có mấy ngày lại bị Itachi đoạt lại đi. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Chuông thanh âm cùng Yamanaka Yuko cùng Yamanaka Vi sinh hoạt. Tự nhiên cũng dưỡng thành không chịu thua tính cách. Là đoạt lại đệ nhất tên chuông thanh âm cũng bắt đầu tìm người chỉ điểm mình tu luyện. Mà gần đây không có chuyện gì Yamanaka Vi đương nhiên chính là thích hợp nhất lão sư. Yamanaka Vi biết được chuông thanh âm ý nghĩ, lập tức đáp ứng giáo nàng tu luyện. Yamanaka Vi cũng muốn nhìn một chút sau đó Itachi cùng copy bản Senju Hashirama rốt cuộc cái nào. Cường, cùng lúc đó, vũ trì quốc Akatsuki căn cứ, đã rất lâu không có thấy thủ lĩnh Akatsuki mọi người chặn lại Conan. Muốn từ cô ấy là trong biết rõ chân tướng của sự tình. Cái này đã qua một năm. Akatsuki vận hành cơ bản đều dựa vào Conan. Không có Nagato cùng Yahiko không thiện quản lý cùng tác chiến Conan nhượng Akatsuki tổn thất nặng. Nè, trước đây không lâu, Akatsuki một cái trọng yếu căn cứ bị phá vỡ. Thật là nhiều người đều bị vũ nhẫn thôn bắt. Conan nhất thời cũng là bó tay toàn tập. Akatsuki thành viên không thể nhịn được nữa mới quyết định đến tìm Yahiko cùng Nagato. Kỳ thực không chỉ là bọn hắn, ngay cả Conan mình cũng đã tốt lâu không có thấy Nagato. Mỗi lần nàng đi tới Nagato căn phòng đẩy cửa thời gian tổng hội bị một cổ lực đẩy văng ra. Conan thăm dò rất nhiều lần không có kết quả, dứt khoát cũng liền từ bỏ. Hôm nay Akatsuki người tập thể tìm nàng hỏi nguyên nhân, Conan chỉ có thể đem bọn họ mang tới Nagato căn phòng. Yahiko cùng Nagato đang ở bên trong. Bất quá ta không mở ra cửa. Tự các ngươi thử xem đi. Akatsuki các thành viên trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng mọi người quyết định nhượng thành viên Akatsuki trong khí lực lớn nhất cái kia thử đẩy. cửa ra, kết quả không cần nói cũng biết. Cái này tên Akatsuki thành viên trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Những người khác không tin tà dứt khoát cùng một chỗ đẩy cửa. Đều không ngoại lệ cũng đều bị đẩy lùi đi ra ngoài. Muốn không thử nghiệm dùng nhẫn thuật. Conan ở một bên đề nghị đến. Nàng cũng thời gian rất lâu không thấy Nagato. Nàng cũng rất muốn biết rõ Nagato rốt cuộc đang làm gì. Akatsuki mọi người đồng ý Conan đề nghị. Cùng một chỗ sử dụng nhẫn thuật hướng lấy đại môn oanh qua. Mà đúng lúc này, Nagato cửa phòng mở ra. Hai nói thân ảnh quen thuộc từ trong phòng đi ra. Nhưng bây giờ tình cảnh Akatsuki mọi người không có chút nào cảm thấy cao hứng. Bởi vì nhẫn thuật lập tức phải đánh trúng Yahiko. Nghìn cân treo sợi tóc. Yahiko giơ tay lên. Một cổ cường đại lực đẩy đem sở hữu nhẫn thuật đều văng ra. Conan thấy vậy thở phào. Sau đó lập tức chạy đi qua xem cẩn thận tường tận lấy Hứa Lâu Không đồng bạn. Conan rất rõ Yahiko đã chết. Nàng phỏng chừng Yahiko phục sinh cùng Nagato con mắt có quan. Bởi vì lúc này Yahiko trong con ngươi có chút cùng Nagato một dạng Rinnegan. Conan đã lâu không gặp. Nagato phất tay một cái hướng Conan chào hỏi. Nagato đã lâu không gặp. Yahiko thương khôi phục. Conan đem chữ thương cắn rất nặng. Nagato hiểu ý lập tức nói đến. Khôi phục, bất quá trước cổ họng bị thương. Chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ. Vì vậy hiện tại Yahiko không biết nói chuyện. Nagato khống chế lấy một bên thiên đạo gật đầu một cái, biểu thị đối với. Đúng, Nagato nói tới rất đồng ý. Akatsuki thành viên gặp ba tên thủ lĩnh đều tốt đứng ở nơi đó. Tâm tình thoải mái không ít. Bất quá sự tình khẩn cấp, bọn họ vẫn là lập tức cùng nói đến bị phá vỡ cơ địa hòa tù binh đồng bạn. Nagato vừa nghe đến vũ nhẫn thôn liền nhớ lại Yahiko chết. Hừ lạnh một tiếng sau đó khống chế lấy thiên đạo bay ra ngoài. Akatsuki mọi người bị Yahiko hành động dọa cho giật mình. Yahiko có thể bay sự tình. Bọn họ thế nào không biết rõ. Nhìn xem mọi người kinh sợ biểu tình. Nagato liền vội vàng giải thích đến. Yahiko nhân họa đắc phúc. Tại sắp chết thời gian giác tỉnh huyết kế giới hạn. Phi hành là hắn huyết kế giới hạn năng lực một trong. Cứ việc cái giải thích này trăm ngàn chỗ hở. Nhưng Akatsuki các thành viên vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng thủ lĩnh. Bên kia bay ở giữa không trung thiên đạo. Đem mình chakra dung nhập vào trong mưa. Căn cứ nước mưa phản hồi rất nhanh thì đến tìm tới Akatsuki thành viên bị giam địa phương. Thiên đạo con mắt cùng Nagato là liên kết. Nagato thông qua thiên đạo mắt nhìn rõ ràng trên tình huống. Bị bắt làm tù binh Akatsuki thành viên đều nhốt ở trong sơn động. Mà bên ngoài cái này mấy trăm tên vũ nhẫn đang đào bẫy dập. Đặt mai phục chờ đợi còn lại Akatsuki thành viên tự chui đầu vào lưới. Nagato nhắm mắt lại, đem Rinnegan nhãn lực số lớn chuyển tới thiên đạo trên người. Thiên đạo rơi xuống đất sau đó. Giơ tay lên đối với xa xa vũ nhẫn. Ngoặc kép, vạn tượng thiên dẫn. Trong nháy mắt bại lộ bên ngoài gần trăm tên vũ nhẫn đều bị thiên đạo hút tới. Ngoặc kép, thần la thiên trinh, mới vừa bị kéo tới vũ nhẫn lại bị một cổ cường đại lực lượng đẩy ra ngoài. Đụng ở phía xa núi trên, thiên đạo tiếp tục hướng lấy nhốt Akatsuki Yamanaka tiến tới. Gặp phải không biết sống chết vũ nhẫn xông lại. Thiên đạo đều biết dùng. Thần la thiên trinh, văng ra. Dần dần không có vũ nhẫn dám đi lên. Đi tới cửa sơn động. Thiên đạo trực tiếp dùng hắc thiết bổng phá hoại phong ấn. Cứu ra bị bắt làm tù binh Akatsuki thành viên. Akatsuki trong căn cứ. Thiên đạo sau khi trở về. Conan liền cùng Nagato. Thiên đạo cùng đi đến bình thường ba người bọn hắn thương lượng sự tình địa phương. Nagato, Yahiko đây là chuyện gì xảy ra? Đối với, đúng. Conan Nagato không có bất kỳ giấu giếm. Đem hết thảy đều nói cho nàng. Đây là ta căn cứ via đề nghị hoàn thành. Đem Rinnegan nhãn lực dùng hắc thiết bổng truyền đạo đến Yahiko thân thể trên. Như vậy Yahiko thi thể là có thể hành động. Mà còn có được ta Rinnegan bộ phân năng lực. Conan gật đầu một cái hỏi tiếp đến. Giống như Yahiko như vậy khôi. Khôi lỗi. Người có thể khống chế mấy cái? 6 cái. Rinnegan có 6 trong năng lực. Ta sau đó sẽ thu thập thích hợp thi thể. Đem cái này 6 loại năng lực phân biệt phú dư bọn họ. Sau đó những thi thể này liền kêu Pen lục đạo. Mà Yahiko chính là thiên đạo Pen. 1606-665-0. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.